Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2411, đến nhà bái phòng. Tuy nói đã biết được Kim Giao Đảo bên kia bình yên vô sự, cha mẹ cũng đều rất tốt, nhưng Cát Đông Húc cuối cùng quải niệm hai vị lão nhân ra. Thấy lục nữ cuối cùng rời đi chủ đề cùng tâm tư. Mỉm cười nói, việc này không vội mà nói, chúng ta hiện tại đi trước Kim Giao Đảo, đến Kim Giao Đảo mọi người cùng nhau, ta lại nói chuyện, cha mẹ khẳng định cũng rất nhớ ngươi, vậy chúng ta nơi này bàn giao một phen liền lập tức động thân. Đoạn đường này đi Kim Giao Đảo đường xá xa xôi, trên đường ngươi trước nói với chúng ta một lần, chờ đến Kim Giao Đảo chúng ta lại nghe một lần. Liễu Dây Dao nói, ha ha, chỉ sợ không kịp a. Cát Đông Húc nghe vậy cười to nói, có cái gì không kịp, coi như ngươi bây giờ là chân tiên, tốc độ phi hành cực nhanh, chuyến đi này tổng cũng phải một ngày nửa ngày a. Liễu Dây Dao liếc mắt nói, Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, vừa nghĩ tới chờ chút cho các nàng một cái to lớn kinh hỉ. Đột nhiên phát giác được có khí tức quen thuộc từ nơi xa nhanh chóng hướng Xâm La Tiên Đảo bên này mà tới, Huyền Viêm Chân Tiên ngược lại là tới rất nhanh, xem ra tạm thời chúng ta còn đi không được. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Huyền Viêm Chân Tiên tới rồi sao? Ngươi không ở đây chừng 100 năm bên trong cũng may mắn có Huyền Viêm Chân Tiên trong bóng tối chăm sóc. Xung quanh không ít thế lực lớn đỏ mắt chúng ta Thiên Ma Phủ phát triển tấn mãnh, khắp nơi cùng chúng ta khó xử. Ngươi rời đi phía trước mấy chục năm liền phát sinh nhiều lần rất lớn xung đột. Chúng ta có ngươi lưu lại thần binh tiên khí, cố nhiên sẽ không thua. Nhưng nếu không phải Huyền Viêm Chân Tiên trong bóng tối chăm sóc vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện khá lớn thương vong. Bất quá đến đằng sau mấy chục năm, Hoa Mạn Ngâm mấy người bước vào tiên anh hậu kỳ, chúng ta đã đưa thân Huyền Viêm Chân Tiên phủ phía dưới hạng nhất thế lực hàng ngũ. Trên cơ bản cũng liền không ai dám đến trêu chọc, cũng đã rất ít lại cần Huyền Viêm Chân Tiên trong bóng tối tương trợ. Nhưng bất kể nói thế nào, người vẫn là phải hào hào tạ ơn Huyền Viêm Chân Tiên. Liễu Dây Dao đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nói tiếp, xem ra các ngươi công tác tình báo làm được rất đúng chỗ. Năm đó ta trước khi đi từng mời Huyền Viêm Chân Tiên trong bóng tối thủ hộ Xâm La Tiên Đảo, tận lực đừng để Thiên Ma Phủ biết được, để tránh đám người sinh ra ỷ lại tâm tính, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi biết được. Cát Đông Húc mỉm cười nói, nguyên lai là ngươi năm đó thỉnh động Huyền Viêm Chân Tiên trong bóng tối thủ hộ chúng ta. Những năm này chúng ta vẫn luôn rất hoang mang. Huyền Viêm Chân Tiên phủ tại sao muốn trong bóng tối trợ giúp chúng ta? Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Liễu Linh hảo hữu Văn Hồng Tiên sứ nguyên nhân. Nhưng ngẫm lại hắn hẳn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Liễu Dây Dao nói, Liễu Dây Dao các nàng đến bây giờ còn không biết Liễu Linh chân chính thân phận. Không đúng, thân yêu, người sao có thể mời được Huyền Viêm Chân Tiên đâu. Bất quá rất nhanh Đại Tây trên mặt khốn vẻ nghi hoặc nói, nàng năm đó tại Châu Úc làm qua dưới mặt đất giáo mẫu, tự nhiên nhất là minh bạch thân phận quyền lực đẳng cấp phân chia. Huyền Viêm Chân Tiên chính là thống lĩnh Huyền Viêm Tiên Đảo một vùng hàng ngàn hàng vạn tòa tiên đảo cùng thế lực vương giả. Thiên Ma Phủ thực lực mặc dù cường đại, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cái này ngàn vạn thế lực bên trong một cỗ. Cát Đông Húc cũng chỉ là cỗ thế lực này đầu lĩnh. Lại như thế nào mời được Huyền Viêm Chân Tiên trong bóng tối ra mặt thủ hộ Thiên Ma Phủ đâu? Những này về sau ta chậm rãi giải thích cho các ngươi nghe. Hiện tại Huyền Viêm Chân Tiên lập tức sẽ đến. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước nghênh đón hắn đi, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hừ, xem ra ngươi còn có không ít sự tình giấu giếm chúng ta. Chờ tiếp đãi qua Huyền Viêm Chân Tiên về sau, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Liễu Dài Dao đưa tay bóp Cát Đông Húc một chút, nói, đau, đau. Cát Đông Húc khoa trương kêu lên, liền ngươi cái này một bộ da thịt coi như đao kiếm cũng đâm không phá. Sẽ còn đau. Thấy Cát Đông Húc kêu đau, Liễu Dài Dao tức giận lườm hắn liếc mắt, nhưng vẫn là buông lỏng tay. Hắc hắc, đây không phải lão bà xuất thủ, không dám vận công chống cự sao? Cát Đông Húc cười nói, lừa gạt quỷ đi thôi. Liễu Dài Dao lần nữa lườm hắn liếc mắt, bất quá đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc mang theo 6 vị ái thê rời phủ chủ phủ, đi vào Thiên Ma Đại Điện trước chờ. Lúc này sớm có nội đường đệ tử nhận được mệnh lệnh gõ đón khách chuông. Lại có lưu tại Thiên Ma Phủ, chưa ra ngoài một chút đường chủ, kỳ chủ đều đến đây liệt cùng Cát Đông Húc sau lưng. Xâm La Tiên Đảo trên không, một đám lửa đỏ đám mây từ xa mà đến gần bay tới. Trên đám mây đứng Huyền Viêm Chân Tiên cùng hắn tùy hành tiên sứ Văn Hồng. Đứng ở trên đám mây, Huyền Viêm Chân Tiên xa xa nhìn tới Cát Đông Húc mang theo đám người đứng ở trước đại điện chờ hắn. Không khỏi trong lòng mãnh kinh, vội vàng nhanh chóng thôi động hỏa vân, trong nháy mắt đến Xâm La Sơn, sau đó nhảy xuống hỏa vân. Xa xa đối với Cát Đông Húc khom người một cái thật sâu nói, Huyền Viêm có tài đức gì, chỗ nào xứng đáng Cửu Dương phủ chủ tự mình ra điện nghênh đón a? Đám người thấy Huyền Viêm Chân Tiên như vậy khiêm tốn, không khỏi tất cả đều toàn thân chấn động, một mặt không dám tin tưởng, Huyền Viêm Chân Tiên nhân vật bậc nào? Không chỉ có là cao quý chân tiên, thực lực cường đại vô cùng, mà lại càng là vùng này chân chính vương giả, mệnh lệnh của hắn không người dám làm trái. Bình thường hắn chịu gặp người một mặt, tính là cho lớn lao mặt mũi. Hôm nay không chỉ có tự mình đến nhà bái phỏng, lại còn muốn đối với lấy Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu. Nói ra khi không dậy nổi bọn hắn phủ chủ ra điện nghênh đón lời nói. Giống như bọn hắn phủ chủ mới là Huyền Viêm Chân Tiên phủ chủ đồng dạng. Huyền Viêm Chân Tiên nói qua lời, những năm này ta không tại có thể may mắn mà có chân tiên trông nom a. Vốn là ta cần phải trước đến nhà bái phỏng, chỉ là tưởng nhớ nhà sốt ruột, nghĩ đến muộn mấy ngày lại đi bái phỏng, không nghĩ tới chân tiên ngược lại tới trước. Cát Đông Húc vội vàng đáp lễ nói, là ta không mời mà tới mạo muội. Huyền Viêm Chân Tiên nói, ha ha, chân tiên chúng ta liền không cần như vậy lẫn nhau khách khí. Chân tiên, Văn Hồng tiên sứ mời vào bên trong. Cát Đông Húc cười nói, Cửu Dương phủ chủ, 6 vị phủ chủ phu nhân mời. Huyền Viêm Chân Tiên khách khí nói, cho tới Văn Hồng đã sớm hoảng đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không lưu loát. Liễu Dài Dao mấy người ở trách một góc, lại chỉ là Huyền Viêm Chân Tiên phủ hạ ngàn vạn thế lực một trong. Giống Liễu Hoàng gia loại này gia tộc cổ xưa đối bọn hắn kia là vô cùng xa xôi cùng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, có quan hệ Liễu Linh từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra, nhảy lên trở thành Liễu Hoàng gia gần thứ với Liễu Hoàng lão tổ nhân vật trọng yếu. Những năm này tại tuyệt tiên sơn giết tiến giết ra nhiều lần sự tình, bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết, bất quá Liễu Dài Dao mấy người chẳng biết. Huyền Viêm Chân Tiên thân là Liễu Hoàng gia 36 tòa chân tiên phủ chủ một trong. Văn Hồng thân là hắn tùy hành tiên sứ, tự nhiên biết Liễu Linh từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra, nhảy lên trở thành Liễu Hoàng gia số 2 nhân vật trọng yếu sự tình. Còn tốt, Cát Đông Húc vừa ra tới liền trấn sát 3 vị cổ lão thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão tin tức. Trước mắt còn không có truyền ra, nếu không đừng nói Văn Hồng vị này tiểu tiên làm hoảng đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không lưu loát, chỉ sợ Huyền Viêm Chân Tiên cũng vô pháp làm đến như bây giờ như vậy trấn định. Đám người tiến đại điện, Cát Đông Húc mời Huyền Viêm Chân Tiên thượng tọa, nhưng trước khác nay khác, đánh chết Huyền Viêm Chân Tiên vị này, quan phụ mẫu bây giờ cũng không dám thượng tọa. Chỉ là cùng Cát Đông Húc phân chủ khách chi vị song song ngồi xuống. Phân chủ khách ngồi xuống về sau, hai người một trận hàn huyên nói chuyện phiếm về sau, Huyền Viêm Chân Tiên lợi dụng Cát Đông Húc vừa trở về, không tiện lâu nhiễu làm lý do, đứng dậy cáo từ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.